Công tử đừng tú, chương 93, võ đạo thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà công chúa rời đi, Lâm Tú vuốt vuốt ngực, rời đi võ đài. Nếu như Minh Hà công chúa không chủ động áp chế thực lực, ngược Lâm Tú là một cái rất đơn giản sự tình, nhưng nàng từ đầu đến cuối đem thực lực áp chế ở giống như hắn tiêu chuẩn, cũng coi là võ đức dồi dào. Lâm Tú mặc dù thức tỉnh năng lực đã thật lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng người đối chiến, lực lượng cùng nhãn thuật kết hợp, dùng cho võ đạo đối chiến, quả thực cùng bật hách một dạng, địch nhân động tác, trong mắt hắn bị thả chậm mấy lần. Cường hãn lại bén nhạy thân thể, cũng làm cho hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, tuy nói võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định, cơ hội này trở thành võ giả bản năng, nhưng này cần chìm đắm đạo này 10 năm trở lên. Có hai loại dị thuật, Lâm Tú trực tiếp đem 10 năm này thậm chí cả mấy chục năm tích lũy nhảy vọt qua, mà hắn thân thể cường hãn, vừa lúc lại có thể đền bù chân khí không đủ. Hiện tại chỉ là huyền giai hạ cảnh hắn, nếu là dùng tới toàn bộ năng lực, hẳn là sẽ không yếu tại bình thường huyền giai thượng cảnh võ giả, thiếp thân liều mạng tranh đấu, địa cấp phía dưới, không có người làm gì được hắn. Đối phó huyền giai thượng cảnh dị thuật sư muốn ăn lực một điểm. Bởi vì bọn họ nguyên lực muốn so Lâm Tú thâm hậu rất nhiều, mà lại bình thường sẽ không cho hắn cơ hội gần người, hắn vẫn phải mau sớm nhường cho mình. Nguyên lực đuổi đi lên, đi ra võ đài, Lâm Tú trong lòng sự nghi ngờ kia còn không có giải khai. Mới vừa cảm giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc về sau, trong cơ thể hắn thuộc về băng lực lượng, sẽ tự hành vận chuyển. Một loại năng lực tu hành, tại đạt tới thời gian nhất định về sau, nguyên lực tăng. Ổ ấy ờ, trường sẽ thay đổi 10 phần chậm chạp, đến mức hoàn toàn đình trệ, cần thời gian rất lâu làm lạnh, tài năng lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Nếu như cái này hạn chế có thể bị đánh phá, mang ý nghĩa trong vòng một ngày, có thể tăng trưởng càng nhiều nguyên lực, cái này khiến Lâm Tú trong lòng không bình tĩnh lên. Lúc này, võ đài một bên khác, đứng hai tên nam tử trung niên. Một người trung niên nam tử nhìn về phía bên người một người khác, nói: "Thế nào?" Một người khác vậy tán thán nói: "Là một hạt giống tốt, loại này nhãn lực cùng tốc độ phản ứng, làm sao có thể xuất hiện ở một cái tu vi như thế yếu trên thân người, chỉ sợ sẽ là một chút địa cấp cường giả, so với hắn cũng có chỗ không bằng, đây là kinh khủng bực nào thiên phú." Trung niên nam tử kia vậy chậm rãi nói: "Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhìn thấy loại thiên tài này, chỉ sợ cũng muốn mai một tại dị thuật viện." Trở lại Lâm phủ về sau, Lâm Tú từ Tôn Đại Lực nơi đó lấy được một tin tức tốt. Thực lực của hắn vốn là hoàng giai đỉnh phong, đã kẹt tại bình cảnh đã lâu, lần trước Lâm Tú đột phá lúc vận khí không tệ, vẫn còn dư lại mấy khỏa tam giai nguyên tinh, chính hắn lưu lại hai viên dùng để thời khắc mấu chốt khôi phục nguyên lực, mặt khác hai viên cho Tôn Đại Lực. Những ngày gần đây, Tôn Đại Lực một mực tại điều chỉnh thân thể trạng thái. Hôm nay thử nghiệm lợi dụng nguyên tinh xung kích bình cảnh lúc, vậy mà hai lần liền thành công, tuy nói thực lực của hắn đã xa xa theo không kịp Lâm Tú tốc độ phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng huyền giai lực lượng dị thuật, uy lực liền đã rất khủng bố, lại thêm hắn võ đạo thiên phú không kém. Chân khí tăng trưởng cực nhanh, Lâm Tú đoán chừng nếu là hắn phát huy ra toàn bộ lực lượng, phía ngoài lão khất cái cùng người bán hàng rong, muốn đánh bại hắn cũng được phí chút khí lực. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tú liền đi ra ngoài trừ Lê Hoa Uyên. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành hắn một bí mật đồn bốt. Hắn mỗi lần tới đến thải y gian phòng, sau đó lặng yên không tiếng động từ cửa sau rời đi, cải biến khuôn mặt. Đi làm một chút không tiện bị người ta biết sự tình, tỉ như khắp nơi nói cho người khác biết Trung Dũng bá chi tử thức tỉnh rồi băng chi dị thuật, lại tỉ như mỗi lần lúc sấm đánh, hắn cũng muốn mượn nhờ thải y đến che giấu tai mắt người, đi ngoài thành tìm một chỗ tu hành. Tu luyện lôi đình chi lực cơ hội vốn là không nhiều, mỗi một lần Lâm Tú cũng không thể bỏ lỡ. Thu được Tiết Ngưng Nhi năng lực về sau, Lâm Tú làm việc càng thêm thuận tiện, hắn chỉ cần tìm không người ngõ nhỏ, bay đến trên trời, liền có thể rất nhanh ra khỏi thành, tốc độ phi hành so đi bộ nhanh hơn nhiều, cũng không có bị người ngăn lại kiểm tra phong hiểm. Vân Sơn ở vào Vương Đô thành đông 50 dặm, thuộc về Thái Bạch Sơn. Mạch Thái Bạch Sơn mạch tầng tầng lớp lớp, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó núi non trùng điệp không biết bao nhiêu, có Đại Hạ Long mạch danh xưng. Vân Sơn chân núi, sinh hoạt rất nhiều thợ săn, những thợ săn này lấy đi săn mà sống, ngẫu nhiên đem một chút núi chim da của dã thú lông cầm tới trong thành. Đi bán ra, nếu như vận khí tốt, đánh tới đê giai dị thú, một viên nguyên tinh, còn có thể bán mấy lượng bạc, đương nhiên vận khí không tốt gặp được cao giai dị thú, có thể bảo đảm ở một cái mạng coi như kiếm được. Bình nguyên là nhân loại khu quần cư, nhưng đến trên núi, thế nhưng là dị thú. Địa bàn, dị thú đối nhân loại sẽ không khách khí, một cái hỏa cầu, một đạo phong nhận. Người bình thường liền phải bàn giao ở nơi đó, sở dĩ cái này dưới núi thợ săn đều là tại Vân Sơn ngoại vi đi săn, căn bản sẽ không xâm nhập Vân Sơn chỗ sâu. Lúc này, Vân Sơn bên trong, một nơi hiếm vết người bên cạnh thác nước. Một tên ở trần người trẻ tuổi, đỉnh lấy từ cao mấy chục trượng nơi chảy bay. À ô ô, thẳng xuống dưới thác nước, đem một khối vạn cân cự thạch nhẹ nhõm dơ lên. Thác nước dòng nước xiết đánh vào trên tảng đá, vẩy ra lên vô số bọt nước. Người tuổi trẻ thân thể sừng sững bất động, một màn này xa xa nhìn lại, mười phần rung động, tựa hồ là cảm thấy loại huấn luyện này phương pháp không có cái gì độ khó. Người trẻ tuổi đem cự thạch kia đón dòng nước quăng lên, sau đó lại tiếp được. Vòng đi vòng lại, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, hắn mới đưa cự thạch ném xuống phương đầm sâu, đầm nước nhấc lên sóng lớn, bọt nước lại tại sau. Một khắc kết đông thành băng, chớp mắt về sau, lại có lôi đình hạ xuống, đem một nơi mặt đất đánh cho cháy đen. Lâm Tú thay đổi một thân khô mát quần áo, thoải mái nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Trên núi không khí chính là tươi mát, mà lại không có người đến nơi này, hắn có thể yên tâm tu luyện. Mặc dù hắn có thể đồng thời tu hành ba loại năng lực, đến tránh đi đơn nhất năng lực bình cảnh, nhưng hắn cũng chỉ có một người tại loại này ít ai lui tới chi địa, mới dám hiển lộ ra tất cả năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Lâm Tú chẳng qua là cảm thấy phỏng chế năng lực dù sao quá mức tà môn, không thể bị người khác biết. Sau này thái tử một chuyện, càng làm cho Lâm Tú ý thức được năng lực thật sự có thể mang đến họa sát thân. Người khác năng lực chỉ có một, năng lực của hắn không có hạn mức cao nhất. Nhiều khi, không giống bình thường, cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Linh Quân không giống bình thường đi, thiên phú xuất chúng. Đến bị Vương Đô sở hữu nữ tử cô lập, Lâm Tú năng lực nếu là bại lộ, tạm thời không nói sẽ có hay không có thái tử như thế tâm tư đố kỵ cực nặng người. Muốn đưa hắn vào chỗ chết, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Sở dĩ hắn chỉ có thể một người lén lén lút lút ở loại địa phương này tu hành. Mặc kệ náo ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không có người nhìn thấy. Nghỉ ngơi một hồi, đợi đến nguyên lực khôi phục chút, Lâm Tú liền ngự không mà lên, biến mất ở trên không trung. Không bao lâu, Lê Hoa Uyển bên trong, thải y gian phòng cửa sổ, một bóng người lật tiến đến. Thải y đối với lần này đã tập mãi thành thói quen. Tại Lâm Tú sau khi đổi lại y phục xong, nàng vì Lâm Tú rót một chén nước trà, nói: bên ngoài có thể lạnh, công tử uống chén trà ấm áp thân thể. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết là càng ngày càng lạnh, bất quá Lâm Tú đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh, hắn ước gì một năm bốn mùa đều là mùa đông, khi đó, hắn dù là không tận lực tu hành, trong cơ thể nguyên lực cũng sẽ bàn thân vận chuyển. Mùa đông năm nay, đối Lâm Tú tới nói, còn có một cái khác tầng ý nghĩa. Mùa đông tiến đến, mang ý nghĩa cửa ải cuối năm sắp tới. Khoảng cách Triệu Linh Quân trở về thời gian, không xa. Nàng cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa không giống, năng lực thức tỉnh. Không lâu, nàng liền theo danh sư ở bên ngoài tu hành, vẫn chưa nhập dị thuật viện, hồi lâu mới về nhà một lần, mà hàng năm ngày Tết, nàng đều sẽ trở về. Trước kia Lâm Tú cùng nàng đều còn nhỏ, bây giờ Lâm Tú cũng đã trưởng thành, năm nay nàng như trở về, hai người hôn sự tất nhiên sẽ bị nhấc lên, mà lại vô cùng có khả năng lập tức tổ chức. Nói thật, Lâm Tú còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn không có chuẩn bị kỹ càng cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng qua một đời. Từ Lê Hoa Uyển trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện Tôn Đại Lực trong sân phát sầu, hắn hiện tại năng lực cũng thức tỉnh lần thứ ba, khí lực có trên diện rộng tăng. Trường, nguyên bản dùng để tu hành tạ đá cùng cối xay đá, hắn đã có thể nhẹ nhõm dơ lên, lực lượng dị thuật tu hành, vốn chính là đối thân thể cực hạn nghiền ép, sở dĩ. Lâm Tú mới một người chạy đến trên núi, lấy Tôn Đại Lực thực lực bây giờ. Cần càng nặng càng lớn tạ đá, đặt ở trong sân phi thường chiếm chỗ, động tĩnh cũng sẽ rất lớn. Lâm Tú ngay tại vì chuyện này nghĩ biện pháp, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, một người trong đó là khoảng thời gian này một mực tại Lâm Tú bên người bảo hộ hắn vị kia người bán hàng rong, cái khác ba vị Lâm Tú không biết. Nhưng trên người bọn họ quần áo Lâm Tú nhìn quen mắt, cùng dị thuật viện có chút giống nhau, lại có chỗ khác nhau. Kia người bán hàng rong trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm phía trước một người trung niên nói, viện trưởng, các ngươi khẳng định muốn tìm võ đạo thiên tài, là Bình An bá chi tử Lâm Tú, hắn tu vi võ đạo ta rất rõ ràng, rõ ràng chỉ là vừa mới dẫn khí dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân kia cười cười, nói, chúng ta nhìn chúng là hắn tương lai thành tựu, cùng thực lực của hắn bây giờ không có quan hệ. Lâm Tú lúc này vậy đi lên trước, hỏi, mấy vị là, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hướng hắn đi tới tên kia nam tử trung niên, không có nửa điểm dấu hiệu, bỗng nhiên bấm tay thành chảo, chụp vào cổ họng của hắn, một chảo này tốc độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, ngay cả không khí đều phát ra giống như xé vải tiếng vang, người yết hầu nếu là bị này chảo bắt đến, sợ rằng lập tức sẽ một mệnh ô hô. Lâm Tú trong mắt dị mang lóe lên, sắp duỗi đến hắn ít hầu chảo ảnh cũng chậm xuống dưới, hắn có chút nghiêng đầu tránh thoát hắn công kích, cùng lúc đó, tay trái nâng lên, bắt hắn lại thủ đoạn, trên tay phải nháy mắt ngưng kết một đạo băng nhận, phất tay xẹt qua người này ít hầu. Người kia chỉ là có chút ngửa đầu, Lâm Tú một kích này liền rơi vào khoảng không, nhưng hắn vẫn chưa lại tiến công, mà là quay đầu hướng hai người khác cười. Cười, nói, ta nói không sai đi, nhãn lực của hắn cùng phản ứng, đã không thua. Cao giai võ giả, loại này hạt giống tốt, cư nhiên bị dị thuật viện phân tại hoàng tự viện, thật sự là mai một nhân tài. Một bên người bán hàng rong nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi viện trưởng một chiêu kia cầm nã thủ, đừng nói là một cái mới vào võ đạo người mới, cho dù là hắn cũng vô pháp né tránh. Huống chi là đánh trả, Lâm Tú vừa rồi trong nháy mắt đó nghiêng đầu, bắt cổ tay, phản kích, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, căn bản không giống như là một người mới. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú, đây cũng quá đả kích người đi, muốn hắn mười mấy tuổi tập võ, bây giờ đã có 20 năm, mới khó khăn lắm sờ đến cao giai võ giả ngưỡng cửa, người khác năm nay mới 18 tuổi, dẫn khí thành công 2 tháng. Thì có cao giai võ giả tốc độ phản ứng, đây con mẹ nó liền không hợp thói thường. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, người và người chênh lệch có đôi khi thật sự so với người cùng cầu còn lớn hơn. Bọn hắn khổ tu 20 năm cũng không có đồ vật, nhân gia 18 tuổi thì có, đây là lão thiên gia thường cơm ăn, tiểu tử này trời sinh chính là tu tập võ đạo liệu. Vừa rồi ra tay với Lâm Tú trung niên nhân kia mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói, ta là võ đạo viện phó viện trưởng, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không đến chúng ta võ đạo viện? Cách chương.